Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, mối tình đầu mặt. Lúc này tiến vào Diêu Vân phòng ngủ người, không là người khác, thình lình chính là Chu Vương Sách. Diêu Vân tuy nhiên đối Chu Vương Sách hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Thân thủ chặt xuống Chu Vương Sách đầu. Nhưng Chu Vương Sách dù sao cũng là nàng đời này duy nhất yêu nam nhân. Vì có thể trợ giúp nam nhân này báo thù, nàng không tiếc hủy khúc cầu toàn gả cho Nhan Hoa Long, làm Chu Vương Sách nội ứng. Cùng Chu Vương Sách liên thủ, nội ứng ngoại hợp, nỗ lực đoạt lấy Nhan gia sản nghiệp cùng Khuynh Thành tập đoàn. Giờ phút này nhìn thấy Chu Vương Sách, Diêu Vân cũng không khỏi đến có chút mềm lòng. Song khi nàng nhìn thấy Chu Vương Sách trong ngực chính ôm ấp lấy một cái thiên kiều bách mỹ thiếu nữ lúc, Diêu Vân nội tâm lại lần nữa hiện lên vô tận lửa giận. Nếu như không phải eo nhỏ nhắn còn y nguyên bị sau lưng Ôn Minh đem khống lấy, không cách nào thoát thân, lúc này nàng khẳng định đã gào thét hướng Chu Vương Sách mãnh liệt nhào tới. Ba ba, Ôn Minh nâng bàn tay lên, không nhẹ không nặng hai lần, đập tại Diêu Vân vảnh lên, trên mông, trong miệng thì hững hờ phân phó nói, chó cái, đem cái mông nâng lên điểm, người khác bên ngoài một chỗ mỹ diệu hoa viên, bản tôn hôm nay còn không có hưởng thụ được đây. Nói chuyện, Ôn Minh vừa hung ác tiến vào Diêu Vân một chỗ khác, như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lại một lần nữa theo Diêu Vân mông, múi trung gian truyền đến, Diêu Vân lại một lần phát ra như giết heo tiếng thét chói tai. Toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Ôn Minh cả người hoàn toàn đắm chìm trong đối Diêu Vân mỹ diệu thân thể hưởng thụ bên trong, giống như là một đài máy đóng cọc giống như. Không biết không dã rời tại Diêu Vân trên thân vận động lấy. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện trong phòng ngủ đột nhiên thêm ra đến Chu Vương Sách cùng mềm mại mị thiếu nữ. Theo thời gian chuyển rời, Diêu Vân thân thể cũng dần dần thích ứng Ôn Minh xâm lấn, dần vào cảnh đẹp. Tại Ôn Minh cao siêu kỹ xảo chiêu chọc dưới, nàng nguyên thủy phản ứng cũng bắt đầu một chút xíu bày ra. Theo ép buộc bị ép nghênh chiến, chuyển biến thành nghênh hợp Ôn Minh tiến công. Lúc này Diêu Vân còn mang trong lòng muốn làm lấy Chu Vương Sách mặt, trả thù Chu Vương Sách, trả đạp Chu Vương Sách nam nhân tự tôn. Dựa vào cái gì Chu Vương Sách có thể cấu kết lại nàng nữ nhân, mà chính mình cũng chỉ có thể ngu xuẩn giống như trông coi Chu Vương Sách. Coi Chu Vương Sách là ban đầu đối với mình hứa hẹn, phụng như thánh chỉ. Nghĩ được như vậy, Diêu Vân theo nghênh hợp Ôn Minh xâm chiếm, lần nữa chuyển biến làm phản công, chủ động hướng Ôn Minh đòi lấy, giãy giụa như rắn nước eo. Chi, một mặt vũ mị xinh đẹp thần sắc, trong miệng càng là hưng phấn kích động đại hô tiểu khiếu. Thậm chí ngay cả liền cầu khẩn Ôn Minh dùng lực chỉnh nàng, tuyệt đối đừng xem nàng như người. Nàng cũng là một đầu chó cái, không cần thương tiếc, chỉ cần được đến nam nhân hung hăng thao luyện. Ôn Minh trong lòng ăn no thỏa mãn, Diêu Vân thái độ chuyển biến, để hắn cảm giác sâu sắc chính mình đời này thân là nam nhân kiêu ngạo cùng tự hào. Đặc biệt là ngay trước Chu Vương Sách mặt, cùng Diêu Vân phát sinh loại sự tình này, càng làm cho Ôn Minh khoái ý, giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Mà thấy cảnh này Chu Vương Sách ra sức vuốt mắt, mới đầu là tưởng rằng chính mình ánh mắt ra mau bệnh. Hắn vạn vạn không thể tin được tình cảnh này lại là thật. Những năm gần đây chính mình nhớ mãi không quên nữ nhân, vậy mà giống điều chó cái giống như ghé vào khác dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ. Chu Vương Sách nghiến răng nghiến lợi, hận ý mãnh liệt. làm cho hắn trong đôi mắt thiêu đốt lên hủy thiên diệt địa lửa giận. Toàn thân đều tại thời khắc này kéo căng quá chặt chẽ. Hàm răng khách khách rung động, hận không thể nhất quyền đem Diêu Vân đánh chết, nhưng lý trí lại không ngừng ám chỉ hắn nhất định muốn giữ vững tỉnh táo. Dù sao lúc này đặt ở Diêu Vân trên thân nam nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường, mà chính là Ôn Minh. Ôn Minh thủ đoạn cùng thực lực, có nhiều huyết tinh cường đại, Chu Vương Sách lại quá là rõ ràng, cho nên Chu Vương Sách cũng không dám làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là ở trong lòng, một lần lại một lần mắng Diêu Vân, là cái không biết xấu hổ tiện nữ. Hắn thậm chí còn liên tưởng đến, trong khoảng thời gian này liên lạc không được Diêu Vân nguyên nhân. Không phải Diêu Vân mất tích, mà chính là Diêu Vân cấu kết lại Ôn Minh, vứt bỏ chính mình. Chu Vương Sách vô cùng rõ ràng, lấy Ôn Minh năng lực, tuyệt đối làm cho rất nhiều nữ nhân cam tâm tình nguyện. Đối với hắn chủ động ôm ấp yêu thương, kẻ nịnh hót Diêu Vân, treo lên Ôn Minh, chỗ nào sẽ còn đang quản chính mình chết sống. Đáng thương chính mình hai cha con, còn ngu xuẩn giống như tín nhiệm Diêu Vân, cho rằng Diêu Vân chỉ là sự tình ra có nguyên nhân, mới bị ép gián đoạn cùng hai cha con liên lạc. Bên người thiếu nữ, uyển chuyển thanh xuân mê người mềm mại, thân thể phía trên, không ngừng tản mát ra như lan giống như xạ hương khí. Thủy chung kéo dài không rời quanh quẩn tại Chu Vương Sách chóp mũi. Đột nhiên, Chu Vương Sách chỉ cảm thấy trước ngực, dán chặt lấy một đôi tơ, mềm ấm áp nhưng không mất đạn, tính hình cầu, cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào. Thiếu nữ lại đem rung động lòng người trước ngực, đè ép tại trong ngực hắn. Cứ việc ngăn cách hai người quần áo, nhưng Chu Vương Sách vẫn có thể vô cùng rõ ràng địa cảm giác được. Từ thiếu nữ trước ngực truyền đến mất hồn thực cốt tư vị. Cùng thiếu nữ cái kia phanh phanh nhảy loạn tiếng tim đập. Người đang tức giận, thiếu nữ giống như là vô ý thức lắc động một cái nửa người trên. Trước ngực sung mãn chi vật, nhất thời giống như là tràn ngập khí khí cầu giống như. Đè ép đến Chu Vương Sách hô hấp có chút không thông. Nhẹ nhàng lại hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm. Từ thiếu nữ trong miệng phát ra lúc, giống như như nói mê làm cho Chu Vương Sách. Kém chút chìm đắm trong bên trong. Không nhịn được muốn hiện tại thì lột sạch thiếu nữ trên thân lụa mỏng. Cũng làm lấy Diêu Vân mặt. Đem thiếu nữ áp tại dưới thân, làm Chu Vương Sách cuối cùng không có làm như vậy, mà chính là gật đầu, xem như đáp lại thiếu nữ đặt câu hỏi. Thiếu nữ vung lên một trương tinh xảo hoàn mỹ đến không tì vết chút nào mặt ngọc. Đại mi nhẹ trao lại, ngắm nhìn Chu Vương Sách, vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, lại nghi ngờ nói, ngươi là nam nhân sao? Chu Vương Sách kém chút chửi ầm lên, con mẹ nó, lão tử có phải là nam nhân hay không? Người cái cô gái nhỏ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Lão tử nếu không phải nam nhân, cô gái nhỏ ngươi bị lão tử áp tại dưới thân lúc. Cái nào một lần không phải sảng khoái đến sóng, gọi liên tục, vâng, Chu Vương Sách gật đầu nói, đối mặt với thiếu nữ hai cái đặt câu hỏi. Hắn từ trước đến nay khôn khéo não tử, lúc này cũng có chút quá tải đến, như cái đề tuyến như tượng gỗ, chỉ có thể thành thật trả lời ra trong lòng ý tưởng chân thật. Thiếu nữ đại mi dương lên, thanh thuần trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được trào phúng cùng phẫn nộ. Lão bà ngươi, đều bị hắn nam nhân dạng này làm, ngươi thân là một người nam nhân, làm nàng nam nhân. Thế mà còn có thể thờ ơ đứng ở một bên quan chiến. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có vấn đề? Ngươi đã sớm hy vọng nhìn đến hắn nam nhân. Làm lão bà ngươi, vẫn là nói, ngươi đã thần phục tại ta dưới gấu quần, trầm mê ở ta mị lực. Không nhìn thẳng lão bà ngươi hiện tại bộ kia muốn. Tiên, muốn chết thần thái, nói ra câu nói sau cùng lúc. thiếu nữ cái kia một Trương Minh Minh là mối tình đầu mặt non nớt xinh đẹp. Trên mặt lại lộ ra hành vi phóng túng mê hoặc hấp dẫn, làm cho người sắc tụ hồn cùng, tim đập thình thịch, không che giấu chút nào hướng Chu Vương Sách, biểu hiện ra nàng đối tự thân điều kiện tự tin lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.